Trọng sinh chi tân quý công tử, chương 50, Hạ Linh tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia bọn Hạ Chỉ mặc dù có một khúc nhạc đệm nho nhỏ không viên mãn, nhưng nói tóm lại này chuyến du lịch vẫn vui vẻ không thôi. Hạ Chỉ cảm nhận được sự ấm áp vào mùa đông chỉ phía Nam mới có, hiểu biết được có một nơi như vậy trên thế giới, nhưng mà Hạ Linh bên này sớm bùng nổ chiến tranh. Sau khi phát hiện Hạ Chỉ chuồn êm, sự tức giận của Hạ Linh là mức cao nhất. Lập tức phái người điều tra sau, Hạ Linh tra được chuyến bay bọn Hạ Chỉ đi, Hạ Linh ngăn lại sự tức giận muốn lập tức lên máy bay đem thiếu niên trở về giáo huấn một chút, lại bất đắc dĩ vì công việc cản trở căn bản không thể rời đi. Cho nên một bên phái người chú ý bọn họ, một bên nhanh chóng giải quyết mọi việc. Hôm nay, Hạ Linh như cũ từ trong tay Tôn Na lấy tài liệu hành trình một ngày của Hạ Chỉ, càng xem mặt mày càng nhăn lại. Tôn Na không khỏi nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì. Tôn Na biết chuyện Hạ Chỉ bỏ nhà đi, mỗi ngày sẽ đem hành tung của Hạ Chỉ báo cho Hạ Linh. Nhưng là mỗi lần Hạ Linh xem ảnh chụp, hai mắt là hàm chứa nhu tình cùng tình yêu không thể che giấu, nhưng mà hôm nay. Tôn Na vụng trộm nhìn Hạ Linh lửa giận tràn ngập hai mắt, đưa mắt nhìn vào báo cáo liền lập tức hoảng sợ. Trên ảnh chụp là cảnh Mạc Thiếu Dương cùng Hạ Chỉ hôn môi, Mạc Thiếu Dương vẻ mặt thâm tình hôn lên môi Hạ Chỉ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc còn có một tia. Ngượng ngùng, tiểu thiếu gia này khi nào thì cùng Mạc Thiếu gia hoa tâm ở cùng một chỗ. Khó trách Hạ Linh lại tức giận như vậy. Tôn Na trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Hạ Tổng A thế nhưng bị Mạc Thiếu Dương giành trước. Ngài lần này cần phải hào hào cố gắng, phải đem tiểu thiếu gia từ trong tay Mạc Thiếu gia cứu ra. A Tôn Na, lập tức đặt vé máy bay cho tôi, lập tức khởi hành, tôi muốn đi tìm tiểu chỉ. Hạ Linh khéo lại tài liệu, lửa giận chưa giảm, hướng về phía Tôn Na nói. Nhưng mà, ngày mai còn có một hội nghị quan trọng, cô đi thông báo bọn họ, nói tôi có chuyện quan trọng cần phải xử lý, rời đến vài ngày sau mở lại. Hạ Linh ngồi cũng ngồi không yên, hắn hiện tại muốn lập tức bay đến bên người thiếu niên, đem người giấu ở trong lòng ai cũng không cho tiếp cận. Mạc Thiếu Dương này, dám mơ tưởng đến thiếu niên nhà hắn, không muốn sống nữa. Nếu tên kia dám làm gì Hạ Chỉ, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Vâng, Hạ Tổng, Tôn Na bất đắc dĩ khép cửa lại đi ra ngoài, trong lòng âm thầm vì vị hoa tâm đại thiếu gia kia cầu nguyện, hy vọng hắn không quá thảm. Bất quá, Tôn Na đáy lòng đặt ra giả thuyết, nếu tiểu thiếu gia thật sự yêu Mạc Thiếu Dương, nguyện ý buông ra sao? Hạ Linh làm như vậy là chia rẽ tình nhân, ai, mặc kệ kết quả là người nào, tóm lại đường tình lần này của Hạ Tổng thật khó đi. Tôn Na làm việc nhanh chóng, 12 giờ 20 trưa máy bay khởi hành, Hạ Linh không mang theo một món hành lý liền lên máy bay. Sau hơn 2 giờ, phi cơ vững vàng đáp xuống. Hạ Linh sau khi xuống phi cơ liền đến thẳng khách sạn thiếu niên ở Tôn Na đã an bài hoàn hảo, vì Hạ Linh mà đặt một phòng cạnh phòng Hạ Chỉ. Bọn Hạ Chỉ ra ngoài chơi còn chưa có trở về, Hạ Linh quyết định ở khách sạn chờ bọn họ trở về, thuận tiện nghĩ một chút nên xử lý Mạc Thiếu Dương như thế nào. Ước chừng qua 3-4 giờ trên hành lang rốt cục vang lên tiếng nói chuyện, là Hạ Chỉ cùng Mạc Thiếu Dương đã trở lại. Hạ Linh nắm chặt quyền, đứng lên lại gần cửa lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hai người mở cửa vào phòng, Hạ Linh bình phục lại tâm tình, mới đi ra mở cửa, bước nhanh đến, gõ cửa phòng đối phương. Ai vậy, đến đây, bên trong truyền đến giọng nói bất mãn của Mạc Thiếu Dương, sau đó cửa bị mở ra. Mạc Thiếu Dương thấy đứng ở cửa là Hạ Linh, sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn ngập lửa giận, liền sừng sờ tại chỗ. Tiểu Chỉ đâu? Lời nói lạnh lùng không mang theo cảm tình gì của Hạ Linh làm cho Mạc Thiếu Dương run một chút, bình phục tâm tình, mới đáp. Ô, này không phải Hạ Đại Tổng Tài sao, đến đây công tác sao? Thật đúng lúc nha, tôi hỏi lại Tiểu Chỉ đâu? À, anh hỏi Tiểu Chỉ, cậu ấy đang tắm rửa bên trong. Để cho tôi vào, Hạ Linh nghe được hai chữ tắm rửa, mới nhớ tới nguy hiểm trước mắt, ánh mắt nhìn Mạc Thiếu Dương cũng hung áp vài phần. Mời vào, Hạ Tổng. Mạc Thiếu Dương làm tư thế thỉnh, để cho Hạ Linh vào. Hắn cũng không muốn bị ánh mắt lạnh như băng của Hạ Linh bắn phá. Hạ Chỉ ở bên trong đã tắm xong, thay áo, nghe được bên ngoài có nói tiếng, muốn ra ngoài hỏi là ai, kết quả còn chưa thấy gì đã bị người kéo vào lòng. Buông, này này, Hạ Chỉ muốn đứng lên, Mạc Thiếu Dương đứng bên cạnh cũng muốn đi lên kéo Hạ Linh ra. Đừng nhúc nhích là anh, âm thanh từ tính của Hạ Linh vang ở bên tai, thân thể Hạ Chỉ bỗng chốc cứng đờ, mở to hai mắt nhìn Hạ Linh đang ôm mình, sau khi thấy rõ ràng kinh ngạc nói. Ca ca, anh, như thế nào lại đến đây? Như thế nào, anh không thể tới sao? Hạ Linh lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén bắn tới khiến Hạ Chỉ hoảng hốt. Anh là tới bắt em trở về, trước tiên là tính sổ với em chuyện bỏ nhà đi này. Ca ca, Hạ Chỉ sợ hãi nhìn thoáng qua Hạ Linh, thành thành thật thật bị đối phương nắm tay, dẫn đi ra ngoài. Mạc Thiếu Dương lo lắng Hạ Linh sẽ làm ra chuyện gì ồn ào không cho Hạ Linh mang đi, kết quả chưa kịp làm gì đã bị Hạ Linh nhốt ở ngoài phòng. Cách chương.